Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 527, náo loạn nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia nhà cũ là thổ mộc kết cấu trạch viện. Ở nhà lá gạch mộc phòng làm chủ hạ Hà thôn coi như là có thể. Chẳng qua là tường viên cùng cửa gỗ cũng trải qua năm tháng ăn mòn. Chóc ra mấy chỗ tường ra. Trên cửa sơn cũng bạc màu. Náo loạn quan không được. Một trận ầm ĩ ra cửa tới. Còn chưa tới cửa, Chu Bình An liền nghe đến một trận náo loạn thanh âm từ trong khe cửa ép ra ngoài. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc, ban đầu chưa phân nhà lúc bản thân nhưng là làm loại này ầm ĩ lớn lên. Bây giờ nghe nữa thanh âm này, không thể quen thuộc hơn nữa. Đại ca, bao nhiêu cũng phải cho nhà lưu lại mấy lượng bạc a, ngươi cái này cũng cầm đi. Chúng ta cả nhà cũng ăn không khí a. Tiểu tứ thẩm tử thanh âm từ trong sân truyền ra. Tam tẩu, người nói có đúng hay không? Lão tứ nhà nói có lý. Đại ca, tháng năm chính là nông thời điểm bận rộn. Trong nhà dùng tiền địa phương cũng nhiều. Sửa chữa nông cụ, mua sắm đạo loại, thúc dục mầm, cấy mạ dạng dạng cũng phải tiêu tiền. Ở tiểu tứ thẩm tử sau khi nói xong, tam thẩm thanh âm cũng truyền ra. Cổ đại trọng nam khinh nữ. Thời điểm trước kia bởi vì không có thể sinh ra nhi tử. Hơn nữa nhà mẹ cũng không bằng bốn thẩm các nàng. Tam thẩm ở nhà nói chuyện cũng không có lòng tin. Kể từ tam thẩm sinh nhi tử sau, tam thẩm ở nhà cũ sống lưng cũng ưỡn thẳng tới. Thoại cũng so với trước kia nhiều chút. Được rồi, các ngươi cũng thiếu hô to. Lão đại phải đi đi thi. Là cấp chúng ta lão Chu nhà làm vẻ vang. Nghèo nhà phú đường. Ứng thiên phủ xa như vậy, lão đại đi đi thi lại cuộc sống không quen, cũng không nhiều lắm mang ít tiền mới được. Tổ mẫu thanh âm cũng theo sát truyền ra, tổ mẫu thanh âm rõ ràng cho thấy đối đại bá thiên vị cùng giữ gìn. Khanh khách, bên trong cửa truyền tới một trận tiểu tứ thẩm tử tiếng cười. Sau đó liền tiểu tứ thẩm tử kéo dài thanh âm, mẹ đại ca cũng đi ứng thiên phủ bao nhiêu chuyến, nhắm mắt lại cũng có thể đến ứng thiên. Nơi nào hay là cuộc sống không quen. Lão tứ nhà ngươi lời này là có ý gì? Đại bá mẫu hình như là mèo bị đạp cái đuôi vậy. Lập tức liền xù lông. Nghe được tiểu tứ thẩm thoại ngoại âm. Trong lời này có hàm ý ngoại không phải nói nhà ta nam nhân thi nhiều lần như vậy cũng không có thi đậu sao? Ngươi biết cái gì nha? Khoa cử thi nào có tốt như vậy thi? Ngươi để cho lão tứ thi thi thử. Cả đời cũng không thi nổi đồng sinh một. Yêu, đại tẩu thế nào nổi giận như vậy a, ta nói sai thoại sao? Tiểu tứ thẩm tử tiểu tay che tiểu miệng, lui về phía sau hai bước, làm ra một bộ yếu yếu dáng vẻ, nhưng là trong thanh âm lại là một bộ không có sợ hãi. Thậm chí e sợ cho thiên hạ bất loạn giọng nói. Người cũng đừng làm ta sợ, ta đảm dọa sợ ta không quan hệ, nhưng là dọa sợ ta lão Chu nhà loại sẽ không tốt. Nói xong, tiểu tứ thẩm còn cố ý thiển thiển rất là lộ vẻ hoài bụng. Tràn đầy khoe khoang xoa xoa yêu. Ai nha, không được yêu chua lợi hại. Ta được nghỉ ngơi một chút mới được. Cái này tiểu nhóc con sau khi ra ngoài. Được thật tốt dọn dẹp một chút hắn. Đem ta mệt đến ngất ngư. Ta triệu chứng này, nhưng là cùng nhị tẩu hoài trệ nhi là vậy vậy. Sau này cũng cho ta nhà đại tráng đi học thi trạng nguyên. Hướng hắn trệ ca ca học tập, tiểu tứ thẩm tử là ở Chu Bình An đậu trạng nguyên. Quan phủ đưa hỉ báo thời điểm biết mang thai, cho nên liền cấp trong bụng không biết là nam hay nữ hài tử mệnh cá Chu Đại Tráng tên. Đương nhiên lớn tên là Chu Bình Trạng, Hirako bối, nhũ danh Đại Tráng, đối với tiểu tứ thẩm tử làm bộ dáng vẻ. Đại bá mẫu hận ngứa một chút, chăng cái gì chăng a, ai không có hư quá dựng làm sao. Cũng bớt tranh cãi một tí. Lão đại thi trọng yếu. Chính là đập nồi bán sắt cũng không thể lỡ lão đại thi. Tổ mẫu không thể nghi ngờ nói. Bày tỏ chống đỡ đại bá đi thi quyết tâm. Đập nồi bán sắt, kia phải dùng tới a, Tuấn Nhi tức phụ nhà không phải có tiền sao. Quang một chù đoạn cửa hàng hàng năm cũng kiếm 180 lượng bạc mà. Gà tới sau cũng không có ra khỏi lực đâu. Đại ca thi chuyện lớn như vậy. Tuấn Nhi tức phụ nhà quân ít tiền tới vừa đúng giúp đại ca một cánh tay lực. Tiểu tứ thẩm tử ngồi ở trên ghế chuyển đảo mắt châu. Nhìn một bên Chu Bình Tuấn tức phụ nói. Ân, đúng vậy, Tuấn Nhi tức phụ nhà có tiền. Nhạc gia hay là tú tài đâu? Tiểu tứ thẩm một lời. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Bình Tuấn tức phụ. Nha, thẩm tử lời nói này quái khinh xảo. Nhà ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hơn nữa, gả đi ra khuê nữ tát nước ra ngoài. Tuấn Nhi tức phụ một con mắt vãng thượng phiên. Nói chuyện cũng là phiết sạch sẽ. Đều là thông gia, giúp đỡ một cái thế nào? Tiểu tứ thẩm tử chế giễu lại. Trong lúc nhất thời, người nói một câu ta đính một câu. Người cướp một câu ta sặc một câu. Trong sân một trận náo loạn. Giát chi, một tiếng tiếng mở cửa tương đắm chìm trong thần thương thiệt tiến trung đại bá mẫu các nàng kinh tỉnh lại. Đại bá mẫu tương tầm mắt chuyển tới cửa. Ở tầm mắt mọi người chung, Chu Bình An dẫn Lý Xu đẩy cửa ra tiến nhà cũ. Phía sau còn đi theo bốn cái mang theo bao lớn bao nhỏ bánh ngọt lễ phẩm tiểu nha hoàn. Nha, trệ nhi mang theo tức phụ tới a ngươi xem một chút các ngươi. Tới thì tới bái, còn mang thứ gì nha? Tiểu tứ thẩm tử phản ứng đầu tiên, mới vừa còn nói yêu chua phải nghỉ ngơi một chút đâu. Cái này sẽ nơi nào còn nhìn ra một chút mỏi eo đau lưng dáng vẻ tới. Đĩnh hẳn mấy cái tháng bụng bự, một chút cũng không hiện lên vụng về. Ở những người khác còn không có phản ứng kịp thời điểm, tiểu tứ thẩm tử đã lăng ba vi bộ vậy tựa như. Vèo một cái chớp mắt đã đến Chu Bình An bọn họ cùng trước. Tiểu tứ thẩm hay là ban đầu tiểu tứ thẩm, hãy cùng phi trường nhân viên kiểm tra an ninh vậy. Bốn cái tiểu nha hoàn trợn mắt hốc mồm tiểu miệng còn không có khép lại. Bên này tiểu tứ thẩm tử cũng đã đem trong tay các nàng mang bao lớn bao nhỏ bánh ngọt lễ phẩm ai cá cũng cẩn thận kiểm tra một lần. Nha nha nha, mẹ à mẹ, cái này màu trắng chính là tổ yến đi. Ai nha nha, còn chưa từng ăn qua tổ yến đâu. Đẹp mắt như vậy bánh ngọt, cũng không bỏ được ăn. Thật là đẹp bố a, giống như là những đám mây trên trời trước thành. Sở thủ cảm thật tốt. Hảo mấy thất bố a, thật là nhiều thịt a. Tiểu tứ thẩm kiểm tra một chính là ngao một cổ họng. Thấy một món khác liền ngao một cổ họng, như sợ người khác không biết vậy. A a, Chu Bình An nhìn kiểm tra chung tiểu tứ thẩm tử, không khỏi gợi lên khóe môi. Quen thuộc tiểu tứ thẩm a, theo sát tiểu tứ thẩm tử tới được là tổ mẫu. Tổ mẫu ở tiểu tứ thẩm tử hô to hai món khác sau cũng đi tới. Sau đó là tam thẩm tử còn có Tuấn Nhi tức phụ. Đây là chúng ta tổ mẫu. Chu Bình An giới thiệu người nhà cấp Lý Xu nhận biết. Tổ mẫu hảo. Lý Xu cười tủm tỉm cấp tổ mẫu chào hỏi. Anh đào tiểu miệng khả ngọt. Cử chỉ cũng là đoan trang điển nhã. Cùng trong sân tranh chấp các nữ nhân tựa như khác một trời một vực. Đây là đại bá mẫu. Đây là tam thẩm, đây là bốn thẩm, cái này ân đây là Tuấn ca chị dâu. Chu Bình An lại nhất nhất đem giờ phút này ở người trong viện cũng giới thiệu cho Lý Xu nhận biết. Lý Xu cũng làm một hợp cách tiểu tức phụ. Ở Chu Bình An sau khi giới thiệu nhất nhất làm lễ ra mắt Vân An. Một chút cũng không có dáng vẻ. Cách trương.